Bác Chiến tôi thèm quản cậu. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta định sẽ đưa một người về, một người có khả năng làm nó rung động gì. Lý Thoáng Đổi ngạc nhiên nhưng cũng không ý kiến vì bà biết ông sẽ làm những gì tốt nhất. Tiêu Chiến. Trợ lý Trần, vâng thưa Tiêu Tổng, hẹn cậu ta một tiếng nữa cho tôi. Vâng, Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra ngoài, cậu chỉ vòn vẹn quấn một chiếc khăn quanh hông khiến từng múi da thịt lộ rõ trong không khí còn có chút ửng hồng. Mái tóc xám ướt được vuốt ngược ra sau, những giọt nước dư theo tóc mà trượt dọc trên cơ thể cậu rồi biến mất nơi chiếc khăn. Nhất Bác mở tủ đồ chỉ đơn sơ hai màu đen trắng khiến mắt cậu có chút rối, định đưa tay lấy đại chiếc áo thun thì tiếng chuông điện thoại ở đầu giường reo lên. Nhất Bác theo phản xạ mà quay sang nhìn điện thoại, đôi mày bất giác nhíu lại. Cậu vốn là người thích yên tĩnh nhưng sao bây giờ cậu mới để ý rằng chuông mình đang để liệu nó rất to chăng? Tiếng chuông phiền phức cứ reo mãi, Nhất Bác ngồi xuống giường với tay lấy chiếc điện thoại. Có chuyện gì, Vương Tổng, cuộc hẹn với Tiêu Tổng sẽ diễn ra trong một tiếng nữa ở nhà hàng X, nhớ lấy xe đón tôi. Nói rồi Nhất Bác liền cúp máy, cậu mới liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang tích tắc từng nhịp kia. Đã 6 giờ rồi mà lão còn muốn gặp giờ này sao? Bỗng Nhất Bác nhảy mũi mà hắc xì một cái, vốn cậu không quen với cờ trần đã vậy trong phòng điều hòa đang bật vì cậu luôn cần một không khí lạnh lẽo để tâm can không có phút yếu mềm. Nhất Bác sờ sờ mũi rồi đứng dậy khoát đại chiếc áo choàng tắm rồi vào phòng sách. Tiêu Chiến vẫn nhàn nhạt đứng nới cửa sổ, ánh mắt vô tình không lưu luyến cứ đăm đăm nhìn những cục bông trắng đang lăn tăn bên dưới. Bây giờ trong anh thật sự trống rỗng, cuộc sống anh vốn rất màu sắc nhưng giờ nó chỉ man mác một màu trắng tinh nhạt nhẽo. Tiêu Chiến đưa tay mở cửa sổ, từng làn gió mùa cứ thế mà ùa vào trong phòng khiến nó càng thêm lạnh lẽo an nhàn. Tiêu Chiến lấy chân ra khỏi đôi dép bông, leo một chân lên thành cửa sổ lấy đà mà đứng lên trên thành. Anh không có ý định tự sát, chỉ muốn hít thở chút không khí nên ngồi luôn xuống thành cửa sổ để đôi chân buông lỏng trên không. Tiêu Chiến vô cảm đưa ánh mắt ra phía xa xăm, trời đã chập tối nên bầu trời đã tắt nắng chỉ để lại những mảng tối đen mờ. Từng làn gió lạnh xô đẩy mà lướt qua người anh khiến tâm can càng thêm lạnh nhạt. Dù anh đang rơi vào trong trạng thái như vô tri vô giác nhưng cơ thể anh vẫn có phản ứng riêng của nó. Anh không thể chịu lạnh nên ngồi không bao lâu cơ thể đã phản ứng mà run nhẹ lên. Tiêu Chiến biết vậy liền quay lưng mà nhảy vào trong phòng đưa tay đóng cửa sổ lại. Anh đưa mắt đảo quanh phòng, từ bao giờ không gian riêng của anh nó đã trở nên vô vị như thế kia. Tiêu Chiến lại leo lên chiếc giường king size của mình, kéo chăn mà đắp lên người, ánh mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn lên một điểm của trần nhà. Bên ngoài, ông Tiêu hé mở cửa để quan sát, thấy anh như vậy ông càng thêm phần đau lòng, thương xót. Đây là lần đầu tiên mà đứa trẻ năng động, luôn truyền cảm hứng như anh lại trở nên vô cảm, lạnh nhạt đối với cuộc sống như thế. Ông Tiêu nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi liếc nhìn xuống mâm thức ăn được đặt nơi cửa phòng, anh vẫn không chịu ăn. Ông chủ, thư ký Trần đang ở dưới ạ, tôi biết rồi, bà ở nhà canh nó nhé, có gì báo tôi ngay. Vâng, bên này Nhất Bác cũng đã chuẩn bị xong, chỉ vận trên thân bộ Âu phục đen thiết kế đơn giản cùng mái tóc xám được bổ luống bẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà khiến cậu như một vị tổng tài lạnh lùng bước ra từ trong truyện tranh vậy. Nhất Bác nhìn đồng hồ nơi cổ tay, còn 2 phút chắc Thành sẽ lái xe đến, khoảng thời gian đó đủ để cậu đi từ tầng 20 đến cửa chung cư. Tiếng, cạch, báo hiệu cửa đã được khóa vang lên thì phía bên cạnh cũng vang lên một tiếng tương tự. Chào Vương Tổng, cậu giờ này còn đi làm sao? Hàn Nghi thấy cậu liền vui vẻ chạy lại chào hỏi, lon ton phía sau chính là Tiểu Huyền. Ừ, hai người, Nhất Bác nhàn hạ nhìn hai cha con trước mặt, ánh mắt không thân quen nhưng cũng không bài xích. Ăn, gà, Tiểu Huyền phía dưới giang tay đòi bế, Hàn Nghi nở nụ cười rồi cũng cúi xuống mà bế cô bé lên. Thế à, chúc ngon miệng, Nhất Bác thuận miệng buông câu rồi lạnh lùng bước đi, Hàn Nghi không còn bỡ ngỡ nhưng cũng khá xa lạ với cách nói lạnh lùng này. Nhất Bác đi trước, hai ba con Hàn Nghi đi sau, họ vào cùng một thang máy thì Hàn Nghi đưa tay bấm một nút trên bảng số. Không lâu sau tiếng, đinh, vang lên cùng chút chấn động nhỏ rồi cửa thang máy mở ra. Nhất Bác không một lời mà bước đi rồi ngồi vào chiếc BMW đen đã đậu sẵn nơi cửa chung cư. Chiếc xe lăn bánh rồi đến nơi cần đến, Nhất Bác cũng chắc Thành được dẫn đến một phòng VIP bên trong đã có sẵn người. Một già một trẻ, Nhất Bác đưa mắt lạnh lùng đảo nhẹ rồi cuối cùng dừng lại trên thân ảnh già đang ngồi đối diện nơi cậu đứng. Vương Tổng, đến rồi à, mời ngồi. Ông Tiêu đứng dậy, gương mặt dù đã có tuổi nhưng không thể giấu được vẻ chững chạc, điển trai. Ông không lạnh không ấm, nở một nụ cười nhàn nhạt mà đưa tay về phía Nhất Bác. Nhất Bác lạnh lùng bước đến, cậu cũng đưa tay để bắt. Chúng tôi đến trễ, Nhất Bác lạnh nhạt nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Tiêu. Trác Thành thì ngồi kế bên cậu, trợ lý Trần thì ngồi kế bên ông Tiêu. Không sao, phục vụ rót rượu. Ông Tiêu không tỏ thái độ, ông quay sang ra lệnh cho người phục vụ đang đứng cạnh bàn thì Trác Thành nhanh miệng nói. Xin lỗi thưa Tiêu Tổng, Vương Tổng không uống rượu, phiền cô rót cho ly nước lọc nhé. Người phục vụ đang cầm chai rượu cũng đặt xuống bàn mà chuyển sang bình nước lọc tiến đến mà rót vào ly cho Nhất Bác, còn Trác Thành là một ly rượu vang. Đúng là cậu không thay đổi gì từ lúc ta gặp nhau ở Mỹ nhỉ. Xin Tiêu Tổng nói thẳng vấn đề. Nhất Bác đưa tay nâng ly uống một ngụm, ánh mắt thâm sâu híp nhẹ nhìn ông Tiêu. Ông Tiêu thấy vậy chỉ nở nụ cười nhạt rồi đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn cậu về nhà tôi sống một thời gian. Cách chương.